Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 89, góc truyện audio.com. Tôi cùng em họ đi xem bộ phim tìm kiếm Mr. Right 2. Tôi đang mong chờ được xem những cảnh ngọt đến sâu răng thì em họ lại nói. Chỗ cần thô thì vẫn phải thô thôi. Ít nhất cũng phải khiến người ta mặt đỏ tim đập nhanh. Thế mới gọi là phim tình cảm thời đại mới chính tông. Nam nữ chính từ đầu tới cuối không đụng mặt nhau thì thôi đi. 3 phút cuối phim, khi họ vượt qua nửa vòng trái đất để gặp được nhau. Cô em họ đã chờ suốt hơn 1 tiếng của tôi kích động tới nỗi quên cả ăn bắp rang bơ. Nhưng Thang Duy và Ngô Tú Ba lại chỉ nhìn nhau một cái. Rồi ôm nhau, sau đó không có sau đó nữa. Em họ tôi như muốn phát điên. Thời đại nào rồi còn có cái kiểu yêu đương tương tư bằng thư tay thế này. Sau khi về nhà, Mr. Bu hỏi em họ tôi xem phim thế nào. Em họ thở dài thườn thượt, ngẩng đầu lên trời đúng một góc 45 độ. Nhẹ nhàng nói, ngày tháng năm xưa trôi chậm, xe ngựa, điện tín đều chậm, thế nên một đời chỉ đủ để yêu một người. Cách chương.